LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, ngươi tuyển một cái. Vừa rồi Tằng Thiên Kỳ đi ra giúp Tô Minh nói chuyện, làm thuyền vương phi thường không thoải mái. Mọi người liền đã cảm giác được có chút kỳ quái. Hiện tại ngay cả Lý Siêu Nhân đều đứng ra. Tất cả mọi người không phải người ngu. Ở cảng đảo xếp hàng thứ nhất thứ hai hai đại phú hào, vậy mà đều đồng thời đứng ra cho người trẻ tuổi này nói chuyện. Đám người tự nhiên có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lý Siêu Nhân loại này so với ai khác đều khôn khéo người. Nếu như ngươi là người bình thường mà nói, hắn hội đứng ra không tiếc cùng thuyền vương vạch mặt, thậm chí kết thúc sinh ý hợp tác sao? Mặc dù dạng như vậy có thể chế tài đến thuyền vương, bất quá Lý Siêu Nhân cũng phải tiếp nhận nhất định tổn thất. Cái này là tất nhiên. Lúc này Tằng Thiên Kỳ cũng dùng một bộ có thâm ý ánh mắt nhìn xem Lý Siêu Nhân. Rất rõ ràng Lý Siêu Nhân cái này phương pháp làm hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá thông qua chuyện này Tằng Thiên Kỳ nhìn ra, Lý Siêu Nhân muốn kết giao Tô Minh tâm tư vẫn là vô cùng mãnh liệt. Ta mà nói liền nói đến đây. Ngày mai ngươi phái cái công ty đại biểu đến công ty của ta ra. Đem kết thúc hợp tác sự tình nói rõ chi tiết một chút. Lý Siêu Nhân nhàn nhạt mở miệng lại nói một câu. Thuyền vương cuối cùng có chút sợ. Hắn đã xác định Lý Siêu Nhân đây là tại cùng hắn đùa thật. Không hề giống là đang cố ý hù dọa hắn bộ dáng. Đừng, Lý Lão, có việc dễ thương lượng. Chúng ta đều hợp tác nhiều năm như vậy. Nếu như tùy tiện kết thúc hợp tác mà nói, đúng ngươi đúng ta đều là một loại tổn thất to lớn. Thuyền vương mau tới tiến đến giữ chặt Lý Siêu Nhân. Trên thực tế lời nói này cũng tương đương không nói. Dùng Lý Siêu Nhân tung hoành giới kinh doanh cả đời thông minh này, làm sao có thể nghĩ không ra kết thúc hợp tác về sau có thể sẽ phát sinh tổn thất. Chỉ có thể nói rõ đây hết thảy đều ở Lý Siêu Nhân trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là đối với thuyền vương tới nói, cái này có thể cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Hàng năm cùng Lý Siêu Nhân, Trường Giang công ty mậu dịch hợp tác, chiếm cứ một cái phi thường lớn tỷ trọng. Nếu như nhất hủy bỏ, đúng khắp cả vạn gia công ty tới nói, tổn thất thực sự quá lớn. Tổn thất này, xa hoàn toàn không phải một tỷ có thể so sánh. Thuyền vương tự nhiên phân rõ điểm này. Thế là thuyền vương cũng không thể không sợ. Cuối cùng cải biến thái độ mình. Nói thẳng, tốt, thiếu cái này tiểu vị tiên sinh này một tỷ, ta sẽ mau chóng trả lại. Liên quan tới công ty hợp tác sự tình, còn hy vọng Lý Lão ngươi nhiều lo lắng nhiều. Thuyền vương nói với Lý Siêu Nhân. Vừa nghe đến thuyền vương sợ, Lý Siêu Nhân sắc mặt nhìn lúc này mới hòa hoãn một chút. Hắn làm ra tất cả, bất quá chỉ là muốn ép thuyền vương trả tiền mà thôi. Thế là Lý Siêu Nhân liền nói ra, nếu như tiền trả, vậy chúng ta vẫn là có thể tiếp tục hợp tác. Hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm trả tiền. Thuyền vương có một loại ngay chó cảm giác. Tâm bảo hôm nay thật sự là quá nát. Vừa nghĩ tới muốn móc một tỷ hắn liền phi thường nhức cả trứng. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại không móc còn không được. Cái này là nhất khí. Cái này cũng không có cách. Nếu như hắn tiếp tục chơi xấu mà nói, thuyền vương không hoài nghi chút nào Lý Siêu Nhân sẽ cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Thế là thuyền vương chỉ có thể rất không tình nguyện nói với Tô Minh. Một hồi đem ngươi Trương Mục ngân hàng cùng ta quản gia nói một tiếng. Sáng mai, ta liền an bài ngân hàng cho ngươi chuyển khoản. Tô Minh đứng ở nơi đó một mực không nói chuyện. Nghe được thuyền này vương mà nói về sau, Tô Minh liền mở miệng nói ra. Người trước tiên đừng có gấp. Có ý tứ gì? Thuyền này vương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Không rõ tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ lại hắn không muốn tiền? Bất quá ý nghĩ này mới ra ngoài liền bị thuyền vương cho lập tức phủ định. Không muốn tiền đó là rất không có khả năng. Một tỷ thả cho ai đều khó có khả năng không cần. Tô Minh âm thanh vang lên lần nữa ra. Chỉ nghe Tô Minh lạnh lùng nói ra. Vừa rồi con của ngươi là thiếu nợ ta 1 tỷ không sai. Bất quá bây giờ tăng giá, tăng tới 20 cái ức, thiếu một phân đều không được. Đậu phộng, 20 cái ức, nghe được Tô Minh lời này về sau, không ai còn có thể bảo trì bình tĩnh. Cơ hồ ở đây người đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa rồi còn 1 tỷ đâu, hiện tại bất thình lình liền biến thành 20 cái ức. Cái này tăng giá biên độ tựa hồ có chút quá khoa trương đi. Người trẻ tuổi này thủ đoạn trình độ vượt qua tưởng tượng. Vừa rồi thuyền vương như vậy không biết xấu hổ, hiện tại cuối cùng trả giá đắt. Quả nhiên đối phó loại này không biết xấu hổ người, liền phải dùng tương đối hung ác biện pháp. Tô Minh lúc đầu cũng không có ý định tăng giá, đem 1 tỷ cho muốn tới liền có thể. Thế nhưng là đi tới nơi này vạn gia về sau, phát sinh mọi chuyện đều để Tô Minh phi thường nổi nóng. Đầu tiên là Vạn Thiếu Khôn gia hỏa kia chết không nhận, về sau lại tìm người đánh nhau, kết quả đánh không lại cũng lại không xong. Về sau thuyền vương gia hỏa này lại bắt đầu chơi xấu. Vì lẽ đó Tô Minh cảm giác mình không thể tùy tiện buông tha cái này hai cha con. Tốt nhất là để bọn hắn rõ ràng, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, đạo lý này. Thế là lâm thời liền đem giá tiền cho tăng gấp đôi. Dù sao thuyền vương gia đại nghiệp đại, muốn cái 2 tỷ, có khả năng hội có không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là hắn cũng không chết được. Thuyền vương cái này triệt để sức sống, bị Lý siêu nhân bức cho không có cách. Hắn mới quyết định muốn cho 1 tỷ, dù là như thế liền đã để hắn phi thường thịt đau. Đoán chừng phải vài ngày ngủ không được. Kết quả tiểu tử này mới mở miệng liền biến thành 20 cái ức. 20 cái ức cùng 1 tỷ cái kia chênh lệch quá lớn. Thuyền vương làm sao có thể đáp ứng. Thế là lập tức nói ra. Mẹ nó, người đừng quá mức. Còn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Muốn tùy tiện làm thịt ta đúng hay không? Thuyền vương trong lúc nhất thời phi thường phẫn nộ. Hơn nữa càng nói càng kích động. Thậm chí chỉ Tô Minh cái mũi lớn tiếng nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền giết chết ta. Dù sao đòi tiền mà nói, ta là nhất lông cũng sẽ không cho ngươi. Tô Minh cái này bất thình lình tăng giá, xác thực đem thuyền vương cho kích thích đến. Dù sao hắn lập tức dự định không thèm đếm xỉa. Lão tử nhất mau tiền cũng không cho ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Về phần cùng Lý siêu nhân sinh ý bên kia, hắn cũng mặc kệ. Đời này đều không bị người khi dễ như vậy qua. Thuyền vương dù là tổn thất lại lớn, đều khó có khả năng dạng này ngoan ngoãn bị Tô Minh cho cắm. Lý siêu nhân cũng là cười khổ một tiếng. Thật vất vả mới uy hiếp được cái này thuyền vương. Kết quả Tô Minh 1 tiếng tăng giá, trực tiếp để Lý siêu nhân trước đó làm cố gắng trở thành vô dụng công. Thuyền vương thần dữ của tên tuổi toàn bộ cảng đảo cái kia là mọi người đều biết. Nếu quả thật bắt hắn cho gây cấp bách, chỉ sợ giết chết hắn cũng sẽ không đưa tiền. Gia hỏa này đem tiền nhìn so cái gì đều trọng yếu. Hừ, Tô Minh trực tiếp lạnh hừ 1 tiếng, lập tức khoát tay, một cỗ vô hình lực lượng xuất hiện lần nữa. Thuyền vương cả người thân thể không bị khống chế, hướng Tô Minh bên này bay tới. Lạch cạch, Tô Minh bên này một phát bắt được thuyền vương cổ. Lập tức cánh tay có chút đi lên vừa nhấc. Vóc dáng không phải quá cao thuyền vương, lập tức hai chân cách mặt đất, cứ như vậy bị Tô Minh cho một cái tay bóp cổ cầm lên tới. Tiền hoặc là mệnh, ngươi chọn một, Tô Minh lạnh lùng nói. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.